Bất diệt bá thể quyết, chương 666, nhãn cầu màu đỏ ngòm. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đạp, đột nhiên, yên tĩnh mà đen nhánh trong thông đạo tiếng bước chân vang lên lần nữa, rất nhẹ lại chỉ có một tiếng, liền tựa như có người núp trong bóng tối, không cẩn thận làm ra tiếng vang. Hắc ám càng ngày càng dày đặc vô luận là chung quanh, càng trở nên càng ngày càng đen, phảng phất đậm đặc hắc thủy đem Mộ Phong cả người bao khỏa đi vào. Bạch bạch bạch, đúng vào lúc này, tiếng bước chân trở nên dồn dập lên, Mộ Phong sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn phát hiện lúc này tiếng bước chân, là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Giống như tại chung quanh hắn, có thật nhiều người chính gấp rút hướng phía hắn nơi này chạy mà tới. Nhưng hắn biết, hắn sở tại địa là một chỗ có chút nhỏ hẹp trong thông đạo, mà không. Phải chống trải địa phương, tiếng bước chân nhiều nhất chỉ có thể từ trước sau hai bên truyền đến. Có vấn đề, Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề, bàn chân đạp mạnh cấp tốc hướng phía trước lao đi, dựa theo trí nhớ của hắn, phía trước cách đó không xa, hẳn là Mộ Thất. Nói đến kỳ quái, Mộ Phong nhấc chân chạy lướt qua nháy mắt từ bốn phương tám hướng truyền đến quỷ dị tiếng bước chân, bỗng nhiên đình chỉ. Mộ Phong tốc độ cực nhanh, xông ra đen kịt một màu thông đạo tiến vào trong Mộ Thất. Giờ phút này, Mộ Thất bốn phía hàng rào khảm nạm dài minh châu lóe lên, đem toàn bộ Mộ Thất đều chiếu sáng trưng. Mộ Phong thở dài một hơi, quay đầu nhìn hướng phía sau thông đạo, ngạc nhiên phát hiện thông đạo hai bên hàng rào cũng đều là sáng trưng vô cùng, mới hắc ám tựa như là giả tưởng. À, quan tài đá làm sao? Mở, Mộ Phong nhìn quanh Mộ Thất phát hiện lúc trước hắn bố trí linh trận vẫn còn, ánh mắt thì là rơi ở trung ương chỗ quan tài đá bên trên. Giờ phút này, quan tài đá nắp quan tài đã bị sốc lên. Là Lạc Phi bọn hắn vén mở sao? Mộ Phong lông mày cau lại, quỷ thần xui khiến đi ra phía trước nhìn về phía trong thạch quan. Chỉ thấy trong thạch quan, nằm không còn là cỗ kia cuộn mình mà biến thành màu đen thi hài, mà là một tên tóc tai bù xù, hai mắt bị đào, khuôn mặt thối giữa nữ tử. Mộ Phong phát hiện cái này quỷ dị nữ tử chính đang đối với hắn cười, trên mặt mục nát nếp thịt nhăn lại đến, rất nhiều nhúc nhích giòi bọ nhao nhao chui tới chui lui. Kiệt kiệt kiệt, quỷ dị mà làm người ta sợ hãi tiếng cười, vang vọng toàn bộ Mộ Thất. Mộ Phong con ngươi thít chặt lạnh cả tim, không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Hắn biết hắn lần nữa lâm vào cái kia quỷ dị nữ tử trong mộng cảnh. Lần thứ ba, Mộ Phong ánh mắt âm trầm, xem ra hắn tìm tòi cửu thiên quy luật là không chính xác. Từ lần trước đến lần này, mộng cảnh xâm nhập đã qua đi hơn một tháng. Ở cùng nhau, giữ tợn âm thanh âm vang lên, quỷ dị nữ tử thẳng tắp ngồi dậy, cổ duỗi dài, nháy mắt xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt. Hai tấm mặt vẻn vẹn khoảng cách tấc hơn cự ly, gây mũi mùi hôi thối đập vào mặt. Cốt, Mộ Phong đôi mắt âm trầm, kiếm chỉ ý chí tự hai mắt bắn ra mà ra, xông vào quỷ dị nữ tử trống rỗng trong hốc mắt. À, quỷ dị nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, đầu lâu lập tức lùi về quan tài đá. Chết, Mộ Phong ánh mắt sáng lên, thầm nói cái này kiếm chỉ ý chí lại có hiệu quả, tay phải kiếm chỉ điểm ra, kiếm chỉ ý chí như sóng chiều chém về phía quan tài đá. Tại hắn tay, phải kiếm chỉ điểm ra nháy mắt, hắn ý thức nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Khi hắn mở ra hai con ngươi nháy mắt, phát hiện chung quanh đen kịt một màu, còn hắn thì nằm tại cái nào đó không gian thu hẹp bên trong. Mộ Phong đôi mắt lướt ra quang mang, lúc này mới phát hiện, hắn chỗ ở là Mộ Thất trong thạch quan, hắn còn nhìn thấy trong quan hàng rào bên trên cửu kiếm võ vương viết chữ viết. Một cỗ âm lãnh thẳng vọt mà đến, Mộ Phong lúc này mới phát hiện thân thể của hắn bên trên, đè ép một bộ thi thể lạnh băng. Nhưng khiến trong lòng của hắn phát lạnh chính là cỗ thi thể này thế mà đang từ từ nhúc nhích, một tấm tràn đầy thối giữa gương mặt không ngừng tới gần Mộ Phong. Một tấm bàn tay lạnh như băng, đột nhiên bắt tại Mộ Phong cánh tay phải bên trên, cường đại sức lực khiến Mộ Phong không khỏi nhăn đầu lông mày. Chém, Mộ Phong, hai mắt tiêu xạ xuất kiếm chỉ ý chí, sắc bén mà băng lãnh, trực tiếp xuyên thủng quỷ dị nữ tử đầu lâu. Phù phù, quỷ dị nữ tử bất lực ngược lại tại Mộ Phong trên người, máu đen chậm rãi rỉ ra, nhuộm đen Mộ Phong trước ngực vạt áo. Mộ Phong lần nữa mở ra hai mắt, hắn phát hiện hắn vẫn như cũ đứng tại Mộ Thất bên trong, tại trước mặt của hắn, quan tài đá lẳng lặng nằm, nắp quan tài sốc lên. Ta hẳn là còn ở trong mơ. Hả, Mộ Phong chợt mà cúi đầu nhìn lại, phát hiện trước ngực hắn vạt áo nhiễm lên một bãi dòng máu màu đen, tại cánh tay phải của hắn bên trên lại có mảnh khảnh dấu năm ngón tay ngấn. Trước mộng cảnh vết tích thế mà đưa đến cái mộng cảnh này sao? Mộ Phong biết mộng cảnh tuyệt sẽ không như thế đơn giản liền sẽ kết thúc, nhưng khiến hắn khó có thể tin chính là trước mộng cảnh quỷ dị nữ tử. Đối với hắn làm sự tình thế mà ảnh hưởng đến cái sau mộng cảnh. Đây có phải hay không là thuyết minh quỷ dị nữ tử lực lượng đang thức tỉnh, đồng thời có thể ở trong giấc mộng ảnh hưởng đến trong hiện thực hắn? Mộ Phong cảnh giác đi lên phía trước, kiếm chi ý chí như gió bão, vờn quanh tại hắn quanh thân, mà ánh mắt của hắn rơi tại trong thạch quan. Khiến hắn ngạc nhiên là, nằm trong quan tài lấy không còn là quỷ dị nữ tử, mà là cửu kiếm võ vương cỗ kia cuộn mình thi thể. Phốc phốc, đột nhiên, một tấm trắng bệch bàn tay, lặng yên không một tiếng động xuyên thấu Mộ Phong sau lưng, kiếm chi ý chí tự Mộ Phong phía sau xuyên ngực mà qua. Cái này, Mộ Phong một ngụm máu tươi nôn ra, nhìn chằm chằm chỗ ngực thảm bại bàn tay, chỉ thấy bàn tay hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, năm ngón tay còn tại không trung nhẹ nhàng khuấy động. Lấy, Mộ Phong gian nan xoay người lại, trông thấy cái kia quỷ dị nữ tử chính yên lặng đứng sau lưng hắn, miệng vỡ ra đến bên tai, phát ra ha ha ha thanh thúy tiếng cười như chuông bạc. Mộ Phong mắt tối sầm lại, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Quỷ dị nữ tử miệng nứt càng lớn, tiếng cười càng ngày càng dữ tợn, phảng phất tại càn rỡ cười to. Khi quỷ dị nữ tử có tiến một bước động tác thời điểm, Mộ Phong sâu trong linh hồn vô tự kim thư từ từ mở ra, một đạo kim sắc thiểm điện lướt ngang mà ra, rơi tại quỷ dị nữ tử trên người. Quỷ dị nữ tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nháy mắt tiêu tán ra. Khi Mộ Phong lần nữa mở hai mắt ra nháy mắt, hắn đột nhiên đứng dậy, vội vàng nhìn về phía cánh tay phải cùng ngực vạt áo. Khiến hắn ánh mắt âm trầm chính là cánh tay phải của hắn giấu năm ngón tay ngấn vẫn còn trước. Ngực vạt áo vết máu màu đen cũng tại. Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì, vội vàng xốc lên vạt áo, phát hiện ngực vết thương không gặp, thay vào đó là một viên quỷ dị con ngươi màu đỏ ngòm. Ùng ục ục, khiến Mộ Phong trong lòng phát lạnh là, huyết sắc trong mắt thế mà tại không ngừng chuyển động, quỷ dị con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chăm Mộ Phong. Tại cùng huyết sắc trong mắt đối mặt nháy mắt, Mộ Phong hai mắt chợt mà trở nên rất đau, tựa như con mắt muốn nứt mở đồng dạng. Đau đớn chỉ là duy trì một hồi, hắn hai mắt một lần nữa mở ra, phát hiện hắn ánh mắt biến thành hai cái. Một cái là hắn bình thường ánh mắt, một cái khác là trước ngực hắn huyết sắc trong mắt ánh mắt. Này huyết sắc trong mắt ánh mắt cùng ta cùng hưởng rồi. Mộ Phong nháy mắt nghĩ đến toàn bộ khả năng, bởi vì hắn phát hiện hắn cùng trước. Ngực trong mắt ẩn ẩn có một tia liên hệ, hắn tâm niệm vừa động, trước ngực nhãn cầu màu đỏ ngòm chậm rãi khép kín ẩn vào da thịt bên trong, sau đó Mộ Phong phía sau chỗ cổ, một viên huyết sắc trong mắt chậm rãi mở ra. Nhất thời, Mộ Phong thậm chí không cần quay đầu, phía sau tràng cảnh tận tại trong tầm mắt của hắn. Này huyết sắc trong mắt hẳn là cùng cái kia quỷ dị nữ tử có liên quan. Mộ Phong âm thầm suy tư, hắn nhớ kỹ cái kia quỷ dị nữ tử hai mắt trống rỗng, trong mắt bị người cho lột hết ra, cho nên hắn mới có này suy đoán. Chỉ là ta ở trong giấc mộng bị quỷ dị nữ tử tay sâu đâm thủng thân thể, vì sao ta một chút việc mà đều không có, ngược lại trên người thêm một cái ánh mắt đâu. Mộ Phong nghĩ tới đây, trăm mối vẫn không có cách giải, sự tình phát triển vượt quá tưởng tượng của hắn. Là bản tọa cứu, được ngươi một mạng, đột nhiên, Mộ Phong sâu trong linh hồn, vang lên một đạo uy nghiêm mà âm thanh vang dội. Cách chương,